Chương 480, hồ bơi bày tỏ tâm, hạ. Thực sự là nhớ tới những thứ này nhảm chán sự tình, xã nạ đối với canh cánh trong lòng chính mình không khỏi sinh lòng một cỗ hờn dỗi. Bây giờ nhớ lại, chính mình sở dĩ ra quyền đánh người, là đối với dù gì trong lời nói có chứa cười nhạo ngữ khí phản xạ động tác, cũng là bởi vì nghe được cùng lớp đồng học nói, nam sinh đều thích bộ ngực lớn nữ sinh duyên cớ. Kỳ thực lời như vậy để nghe một chút coi như, nhưng chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới khi đó đã cảm thấy đầy bụng tử hỏa. Vây vây khuôn mặt không để ý tới món đó không vui sự tình, xã nạ dùng ánh mắt ở trong bể bơi thăm dò cái kia nói năng lô mãng ra hỏa. Ở cách nàng không xa vị trí, chính là bể bơi trung ương, dù gì đang lọt vào hai quỷ giáp công. So với chính mình còn muốn nhạy cảm, đến hiện tại thì ngưng, hắn cũng chỉ bị mạ tắc bắt lại qua một lần, nhưng thời gian khác toàn bộ hoàn chỉnh lẩn tránh. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn trở thành hết thệ quỷ trọng điểm công kích, đại khái là nắm giữ được bí quyết nguyên nhân, nàng hiện tại đã có thể bằng vào trực giác dự phán, do đó né tránh quỷ công kích, cho nên hiện tại căn cứ vào không giải thích được cho hạ giận tâm tính, thưởng thức dù gì chật vật chạy thuộc mạng dáng vẻ, không kiềm hãm được, nàng cười khẽ một tiếng. Tên ngu ngốc kia xạ cải dù gì, mới vừa bắt đầu. Chỉ cho là một cái trong cơ thể có dấu cờ dìm sần bảo cụ đặc thu ngọn lửa mị sủ tỷ dù chiếm cứ hắn bạn gái ngọn lửa, cùng hắn cùng nhau hiệp đồng chiến đấu, liên tiếp đánh bại hận tờ phở y ạn cùng điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó, là một tương đương kiên cường hơn nữa người có thể tin được. Luôn là ôn nhu nhìn kỹ cùng với chính mình, vừa có cơ hội liền chiếm tiện nghi của mình. Bởi vì ban đầu không biết là không phải đối với chân chính bình giếng duyên hoài niệm, cộng thêm không có thói quen bị như vậy đối đãi, cho nên mỗi lần đều đem hắn đánh phi. Sau đó hắn thì sẽ một khuôn mặt không có tiền đồ cười khúc khích. Mà nàng mỗi lần vừa tung ra cường ngạnh thái độ, hắn ngay lập tức sẽ chịu thua, dùng hết tất cả biện pháp đùa mình mở tâm. Nhưng có đôi khi cũng rất xấu đầu óc. Nhất là tại chính mình thiếu thưởng thức phương đi HN, hoặc giả lớn tâm sơ suất thời điểm, trêu cợt chính mình. Ban đầu đặc huấn thời điểm luôn là bị đánh. Có thể hiện tại đã có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Đang chiến đấu thời điểm tĩnh táo dị thường, nhất là đối mặt khẩn yếu con đầu, vô luận là cơ trí vẫn là lực lượng đều sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ để thăng. Thường thường vận dụng không tưởng được cơ trí định ra chiến thuật. Ở buổi tối đặc huấn dắt tay lúc, nhất định dùng ngón cái để lại chính mình ngón cái. Hiện tại đã có thể ở tránh diện đối kháng một vị cờ dìm sân lốt, từ phờ làm hạ giờ góc độ, đã coi như là hợp cách. Nhưng là lúc chiến đấu cần cẩn thận tồn tại lực số lượng, nếu không chống đỡ không đến lúc không giờ, có thể sẽ vì vậy tiêu thất mỗi lần huấn luyện thời điểm, tách ra công kích, sẽ tập quán trước từ chân phải lui lại. Hơi có chút tiến bộ, liền lập tức ý vong hình, muốn để cho mình tưởng cho, rõ ràng chủ nhật đã muốn nhiều lần như vậy sáng sớm tắm thời điểm, dường như không cần bồn tắm. Ăn một lần đến rau cần, sắc mặt cũng rất khó coi. Không nhìn thông nhau lưu lạc, ngoan ngoan tuân thủ đèn xanh đèn đỏ. Thích chocolate, chán ghét kẹo đường. Liền đúng như vậy một gã thiếu niên. Kết quả lại biết được là của mình phụ thân, vị kia tạo thành hai lần đại chiến, lệnh cái này thế giới rơi vào gây rối cùng hỗn loạn, gián tiếp hại chết vô số cờ dìm sần đồ cùng phở làm hạ dở bán thần từ lúc nghe được tin tức, không có một là tán thành quá khứ của hắn. Thế nhưng, chính mình hai vị mẫu thân, lại sâu yêu hắn, đồng thời vì hắn, mà ra đời chính mình. Chờ nộ bộ cùng loạn cả, cũng là tuần hoàn hắn mệnh lệnh, ở thiên đạo cung bảo vệ chính mình mấy trăm năm, thẳng đến mình có thể một mình đảm đương một phía vị trí, mới rời khỏi nơi đó. Nói thật, xa nạ cực kỳ cảm kích bọn họ. Mà hiện tại, đối mặt không có trí nhớ lúc trước, không còn là chắc, mà là lấy xạ cải dù gì nương theo tại chính mình bên người, cùng nàng kết làm vô số khắc sâu ràng buộc thiếu niên. Xa nạ cũng không biết nên làm gì bây giờ rõ ràng đã quyết định hảo thông báo. Lúc này cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Dù cho biết do có rổ xỉ đạ cả dù mì tồn tại, bởi vì xa nạ phi thường tin tưởng, coi như rổ xỉ đạ cả dù mì thông báo, coi như nàng thực sự biến thành dù gì nữ bằng hữu. Giữa bọn họ ràng buộc, cũng tuyệt đối cản không nổi mình và dù gì. À là tỏ cũng từng nói qua, ta đã sớm biết xả cải dù gì thân phận, cái này trên thế giới, chứ ngươi ra tỉ tỉ hệ cắt ở ngoài, không có bất kỳ một người. Sở hữu như cùng ngươi cùng xạ cải dù gì trong lúc đó cái này khắc sâu ràng buộc. Cho nên, ta mới quyết định theo đuổi, không có nói cho ngươi biết thân phận của hắn, vô luận là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, các ngươi chỉ có thể ở cùng nhau, đây là người nào đều không thể thay đổi, bao quát ta ở bên trong đây cũng là hai vị mẫu thân lưu cho nàng, quý báu nhất di vật. Thế nhưng, biết rất rõ ràng dù gì là thuộc về mình, nhưng là loại tâm tình này, như thế nào đâu ta đối với rổ xỉ đã cả dù mỉ cảm tình, chắc là ghen tị A coi như biết dù gì đã có rất nhiều nữ nhân, thậm chí ngay cả hẻo mì nạ cũng là hắn nữ nhân. Nhưng là, trơ mắt nhìn dù gì cùng những cái khác nữ hải tử thân mật, quả nhiên không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa dù gì nhất định cũng thích lớn A xạ nạ trong đầu lần nữa hiện ra dù gì chê cười thoại ngữ, hai độ nhìn về phía mình cùng mặt nước hầu như song song bộ ngực. Mình là đem thân là loài người tất cả dâng hiến cho cờ dìm sân lốt, trở thành ma vương lực lượng đồ đựng dụng cụ phở làm hạ giờ. Đánh mất nguyên bản từ cái này tồn tại sở kéo dài ra rộng tương lai, bất lão bất tử, đình chỉ trưởng thành thân thể. Biểu thị thích hắn, tuyên thệ thích hắn người thiếu nữ kia, cùng chính mình bất đồng không, buồn chán cực độ chuẩn bị đem hiện lên trong đầu ý niệm trong đầu, đại biểu ý nghĩa, cùng với chính mình sản sinh loại ý nghĩ này chuyện thật toàn bộ quên sạch sành sinh. Vì vậy đầu tả hữu lay động, vang lên giặc giặc bọt nước. Lúc này, mặc dù không có người bên ngoài chú ý, cũng không chú ý dùng liếc trộm ánh mắt truy đuổi dù gì thân ảnh, xác nhận hắn vị trí. Xem trước hướng bể bơi một góc thủy đạo, cái kia một cái địa phương rất lớn thiếu nữ rổ xỉ đã cả dù mì bơi lội tình hình. Đón lấy, dù gì ở quế trong vây công, không ngừng né tránh, hướng phía sau thủy đạo, chính là cái kia tranh tài tiêu xích tuyến rút lui đi qua. Đồng thời, dù gì đã cả dù mỉ cũng tránh hảo bơi về phía dù gì quay ngược lại phương hướng. Không tốt ở trong lòng nổi lên cái ý nghĩ này thời điểm, đã tới không kịp. Rút lui đến dù gì đụng phải tiêu chí tuyến sợi dây, một không cẩn thận, thân thể hướng về sau bay qua. Cố ý bảo trì bơi tốc độ dù gì đã cả dù mỉ, cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh cái ngoài ý muốn này, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên ngây dại. Đình chỉ vẩy nước nàng đứng tại chỗ. Theo bản năng đưa hai tay ra, ôm lấy ngã xuống dù gì. Còn tưởng rằng sẽ ngã xuống dù gì cảm thấy mình cái hót tựa vào hai luồng nở nang mềm mại bên trên, cái kia vi diệu cảm giác thư thích, làm hắn theo bản năng nhếch lên tới môi. Cái gì, thật là tốt đẹp mềm a là phải xả cái quân ngươi thích là tốt rồi dùng bộ ngực nâng dù gì sau hót rổ xì đã nghe được thích nam hải tử khen mình bộ ngực, đỏ mặt trả lời. Cái này kỳ diệu ngoài ý muốn. Để cho chơi trung hòa bên cạnh nghỉ ngơi các học sinh tất cả đều ngây dại. Mà một cái phiêu phù ở mặt nước, đạp thủy thiếu nữ, mà là bởi vì quá mức khiếp sợ, mà quên mất đạp thủy, tại chỗ trầm xuống. Ở thủy gần tràn qua của nàng con mắt thời điểm, nàng mới tỉnh ngộ qua đây, hai tay giống như là mới vừa đổ đầy dầu bưu luân mái chèo, lực mạnh đánh mặt nước, hướng phía bên kia hai cái đang đứng ở ám muội trạng thái hai người bơi đi. Các ngươi đang làm gì? Cho ta xa nhau nghe được xạ nạ rít gào, dù gì từ rổ xì đã cái kia bộ ngực chuyển tới tuyệt vời xúc cảm bên trong tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một cái, lập tức gặp được phía sau thiêu đốt hỏa diễm nhào tới xạ nạ, cùng rổ xì đã cùng nhau mới vừa tới được đến phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Ô hoa hoa a rủ gì trở tay ôm lấy rổ xì đã, dùng thân thể chắn bùng nổ xạ nạ cùng cái kia văng lên chừng một thước cao bọt sóng phía trước, sau đó ba người cùng nhau bao phủ ở tại bọt nước trong. Hyutsuki Oka lao sư lập tức thổi lên huýt sáo, đồng thời nhảy xuống nước, hướng phía xìm vào đáy nước ba người bơi đi. Nàng đã sớm chú ý tới tình huống của bên này, từ đệ nhất ngày khóa thể dục tới nay, quyết tâm trợ giúp dù gì Tsuki Oka lao sư, mỗi lần đi học đều sẽ tìm cơ hội giảng giải dù gì, sau khi học xong thời gian cũng không có buông tha. Bất quá dù gì đại đa số thời gian đều bị xạ nạ nhìn lom lom, căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Nguyên bản nàng cho rằng trốn tu la đã sẽ không phát sinh, có thể hôm nay sự tình nói cho nàng biết, một không cẩn thận, trốn tu la sẽ bạo phát. Ta thật là một thằng ngốc, cho rằng vẫn không có gặp chuyện không may, liền thư giãn xuống sau đó, đang ở nàng lặn xuống nước, chuẩn bị sắp có khả năng chết chìm ba người cứu được thời điểm, lại phát hiện. Ở dưới nước, dù gì tay phải ôm rổ xì đạ, môi hôn lên trên bờ môi của nàng, chống không tay trái cùng hai chân. Thì tại cực lực chống cự lại đồng dạng ở dưới nước triển khai điên cuồng công kích xạ nạ. Cuồng bạo dòng sông làm cả hồ bơi đều sôi trào, quyền cước va chạm sinh sinh bọt khí cùng bọt nước, đảo loạn bể bơi, lệnh người của phía trên căn bản nhìn không thấy tình huống phía dưới. Chỉ có Tsuki Oka, ở đại học chính là bơi xã kiện tướng, nhưng lại đã tham gia tranh tài nàng, có thể tại loại này kích lưu bên trong, chứng kiến phát sinh ở trận này đáy nước chiến đấu kịch liệt. Loại này sự tình, tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Rất nhanh, lại có hai cái khán giả gia nhập vào Tsukioka khiếp sợ hàng ngũ. Là ở thể năng phương đi hệ nờ đồng dạng xuất sắc kỳ ủ phủ gì bạ sỉ cùng mạ tạc ổ gà tạ, hai nàng nhìn thấy Tsukioka lao sư xuống phía dưới mười mấy giây, cũng không có đi lên, ngược lại là bên bể bơi càng thêm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lo lắng phía dưới, cũng cùng nhau nhảy xuống tới, sau đó gặp được dù gì cùng xạ nạ chiến đấu kịch liệt. Dường như rốt cuộc chú ý tới ba cái những người đứng xem, trong chiến đấu hai người rốt cuộc bắt đầu lưu chiến, thò đầu ra mặt nước. Bất quá, xạ nạ còn tốt, dù gì vì không cho rổ xì đã chết chìm, vì vậy dùng miệng cho nàng độ khí, ở chui ra mặt nước về sau, hắn ôm rổ xì đã hôn lên miệng nàng môi tình cảnh, lập tức bị cả lớp đồng học đều thấy được. Cái này phút chốc, bao quát cùng nhau từ dưới nước chui ra ngoài ba người, bao quát xạ nạ, đều lặng lặng nhìn lấy tình nhân thân mật tư thế ôm nhau, môi lẫn nhau tương liên rủ gì cùng rổ xì đạ. Quả nhiên, nữ hải tử vẫn là bộ ngực tối trọng yếu A cuối cùng, loại này đè nén trầm mặc, bị mạ tặc một câu tràn ngập hể hoài cùng thất lạc nói phá vỡ. Nàng nhìn bị rủ gì lồng ngực đè ép thành hình dạng bằng phẳng, có thể hình dạng vẫn như cũ ưu mỹ động nhân rổ xì đạ bộ ngực, bởi vì đả kích mà cúi đầu. Thân là bóng chuyền club xã viên nỗ lực luyện tập ban cho mạ tắc cũng sở hữu mạnh mẽ mà có lực tinh tế chân tuyến, căng mịn hung chi, co giãn mười phần, ngoài ý muốn trắng non thủy nộn ra thịt nhưng là những thứ này cộng lại, đang đối với bên trên rổ xì đạ bộ ngực thời điểm, tựa hồ cũng có vẻ căn bản không đủ xem. Chí ít nàng đã từng chủ động mấy lần từ phía sau dùng bộ ngực dán lên quá dù gì, nhưng lại không có được qua một lần đánh giá. Chỉ có vừa mới phát sinh ở dưới nước, cái kia hoàn toàn không giống nhân loại có thể làm được chiến đấu, nàng cố ý bỏ quên. Đối mặt không thể nào hiểu được đích sự vật, người thường chọn lựa bản năng phản ứng, đương nhiên là tuyển trạch quên. Nghe được mạ tạc lời nói về sau, hạnh cùng sủ kỳ ổ cả lao sư hiển nhiên cũng lựa chọn phản ứng giống vậy. À, quả thực dù gì, ta biết ngươi và một xinh đẹp quan hệ là rất ân ái, bất quá các ngươi thân thiết cũng phải nhìn xem địa phương xả cải đồng học, là lao sư sai, không có đem ngươi dạy tốt. Yên tâm, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ không lại thư giãn. Ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Hạnh châm chọc khiêu khích còn dễ hiểu, có thể sủ kỳ ổ cả lao sư cái kia không giải thích được, cũng có chút khó có thể nắm lấy. May mắn, đúng lúc này, tiếng chuông tan học rốt cuộc vang lên. Dù gì buông lỏng ra ôm rổ si đạ tay, sau đó quyến luyến không bỏ được ly khai môi của nàng. Cả người như nhun ra rổ si đạ lập tức ngã về phía sau, tiếp lấy lần nữa bị dù gì ôm lấy. Nhìn nàng cái dạng này, đã biết đạo nhất đẹp là rất khó đứng một mình bắt đi. Hạnh lập tức đi tiếp nhận rủ gì đỡ rổ xì đạ, sau đó dùng cằm báo cho biết một cái đã ly khai bể bơi, nổi giận đùng đùng chạy vào phòng thay quần áo bên trong xà nạ. Một đẹp giao cho ta, ngươi đi nhìn xà nạ a rủ gì đối với Hạnh nói một tiếng cảm ơn, đồng thời đối với rổ xì đạ xin lỗi một tiếng, xoay người chạy ra khỏi bể bơi. Hắn không thể nào hiểu được. Chính mình cũng không phải lần đầu tiên ngay trước xạ nạ cùng cái khác nữ hài hôn môi. Theo lý thuyết, xạ nạ cho dù sinh khí, cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Dù gì không phải rõ ràng là, nếu như là tỷ gì ẹn, xạ nạ quả thực sẽ không như thế sinh khí, cho dù là mạt hẹ gì hoặc là mạ tặc cũng được. Có thể mấu chốt là, đối tượng là cái kia rổ si đa cạ dù mì. Đây mới là xã nạ như vậy giận dữ nguyên nhân chỗ đi học trước mực có bởi vì bộ ngực nhỏ mà bị rủ gì trêu đùa quá, khi đi học lại cảm giác được chính mình bộ ngực ở cả lớp nữ sinh bên trong là ít nhất, còn lâm vào suy nghĩ lung tung hoàn cảnh. Cuối cùng, rủ gì câu kia thật lớn, thật là mềm, mới là thiêu đốt thùng thuốc nổ mồi dẫn hỏa.